Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922. Các ngươi thật muốn biết, vừa rồi tất cả Diệp gia trưởng lão đã bỏ phiếu biểu quyết. Từ ta Diệp Nam Thành, kế nhiệm Diệp gia tộc trưởng. Diệp Nam Thành cực độ chán ghét nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng này. Vừa rồi vẻn vẹn 6 người giơ tay tán thành sự thật. Tại trong miệng hắn đã là biến thành tất cả Diệp gia trưởng lão. Cái này nói láo nói đến, thật sự là nửa điểm cũng không đỏ mặt. Ngươi, kế nhiệm Diệp gia tộc trưởng. Nghe vậy Diệp Băng không khỏi lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Cái này vẻ cổ quái nơi phát ra có bao nhiêu chủng. Nghĩ đến trong đó một loại thời điểm, hắn thậm chí là có chút muốn cười lên tiếng tới. Nếu như ta không có nhớ lầm, 2 tháng trước, các ngươi mới tại lôi đài trong điện, để cho ta làm Diệp gia tộc trưởng này à, làm sao lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng đi qua, liền lại phải thay đổi tộc trưởng mới rồi. Diệp Băng cũng không có trước tiên đem sâu trong đáy lòng nguyên nhân nói ra. Mà nghe được hắn lời vừa nói ra, không ít Diệp gia trưởng lão đều là mặt hiện lên lúng túng. Cái này nghe quả thật có chút quá trẻ con một điểm mà ni lớn như vậy Diệp thị nhất tộc chân tuyển. Tộc trưởng, đây là đại sự cỡ nào? Thậm chí trước kia Diệp gia căn bản cũng không có tộc trưởng. Cái này đều có thể nói là từ ngàn năm nay. Diệp gia lớn nhất cũng là một chuyện trọng yếu nhất. Nhưng thành như Diệp Băng nói, cái này vừa mới đề cử hắn làm 2 tháng tộc trưởng. Liền lại tuyển một cái tộc trưởng đi ra. Qua loa như vậy, nếu là truyền đi, chỉ sợ đều sẽ cười rơi ngoại nhân răng hàm ni, nếu như ta là tiền nhiệm Diệp gia tộc trưởng. Vậy các ngươi đang chọn mới tộc trưởng trước đó, có phải hay không hẳn là báo trước ta một tiếng đâu? Ta cũng không phải nhất định không đồng ý. Diệp Băng tài ăn nói tự nhiên là 10 phần cao minh. Mà nghe được hắn câu nói sau cùng thời điểm, không ít trưởng lão đều là nhếch miệng. Ám đạo tiểu tử ngươi lúc ấy nhìn không tình nguyện, chỉ khi nào ngồi lên vị trí tộc trưởng, lại làm sao có thể cam lòng lại xuống đến. Diệp Băng, ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là ta Diệp gia tộc trưởng. Vậy ngươi nói một chút, ngồi lên tộc trưởng vị trí 2 tháng này, ngươi cũng đi làm cái gì rồi? Một mực nghe Diệp Băng ở nơi đó nói, bảo điện trưởng lão Diệp Tử An rốt cục nhịn không được. Lời vừa nói ra, rất nhiều Diệp gia trưởng lão đều sinh ra một tia hiếu kỳ. Dù sao cái kia tổ điện bên trong cũng liền một chút Diệp gia tiên tổ cung phụng bài vị. Chỉ có niên tế thời điểm mới có thể tiến vào bên trong bái tế. Những lúc khác, liền xem như để ai đi vào, chỉ sợ cũng là không tình nguyện, chớ đừng nói chi là ở bên trong ngây ngốc 2 tháng. Các ngươi thật muốn biết. Nghe được bảo điện trưởng lão cha hỏi, Diệp Băng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một vòng danh mãnh chi tâm. Trực tiếp hỏi lại lên tiếng, tại thời khắc này, hắn không thể nghi ngờ là làm ra một cái quyết định. Đây không phải nói nhảm sao, ngươi cũng không nên nói mình tại tổ điện bên trong tu luyện 2 tháng. Bảo điện trưởng lão mang trên mặt một tia vẻ khinh thường. Mặc dù trong miệng nói đến đây lời nói. Thần sắc lại là nhận định Diệp Băng sẽ nói ra dạng này. Hắn trước đem đường này ngăn chặn, đến lúc đó cũng có thể để Diệp Băng càng thêm lúng túng một chút. Tất cả mọi người là Diệp gia tộc nhân, không biết các ngươi có nghe hay không qua Diệp Thiên Kỳ cái tên này. Diệp Băng nơi nào sẽ đến để ý tới cái kia luồn lên nhảy xuống bảo điện trưởng lão. Tự mình nói ra một câu. Lời vừa nói ra, làm cho không ít Diệp gia trưởng lão đầu tiên là sững sờ. Chợt đều là sắc mặt biến hóa, lớn mật, Thiên Kỳ Thiên Tổ tục danh, há lại ngươi một cái hậu bối có thể đề cập, lại là bảo điện trưởng lão Diệp Tử An phản ứng đầu tiên. Cái này lòng đầy căm phẫn trạng thái, người không biết, còn tưởng rằng là người khác phũ nhục cha mẹ ruột của hắn đâu. Thiên Kỳ Thiên Tổ chính là ta Diệp gia xuất sắc nhất một đời tiên tổ. Ngươi nâng hắn làm gì? Diệp Nam Thành ngược lại là so Diệp Tử An bảo trì bình thản. Nghe vậy cau mày hỏi một câu, lời vừa nói ra, cho dù là Diệp gia nhị trưởng lão, đều là dựng lên lỗ tai. Thành như Diệp Nam Thành nói, Mặc dù Diệp Thiên Kỳ cũng không phải là Diệp gia sáng tạo tộc thủy tổ, lại là Diệp thị nhất tộc trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm nhất một cái. Nó thành tựu thậm chí là so sáng tạo tộc tiên tổ còn muốn kinh diễm được nhiều. Diệp gia bên trong, liên quan tới Diệp Thiên Kỳ nhất tin tức trọng yếu, chính là truyền thuyết nó đã từng luyện hóa dung hợp qua một tòa cổ kỳ huyền băng. Chính là mượn nhờ cổ kỳ huyền băng lực lượng, Diệp Thiên Kỳ mới tại thời đại kia, dẫn đầu Diệp gia đi hướng huyền băng đảo đệ nhất đại gia tộc độ cao. Tương truyền Diệp Thiên Kỳ lãnh đạo Diệp gia niên đại đó. Cho dù là băng thần điện cùng lôi thần điện điện chủ, gặp được cũng phải khách khách khí khí, thậm chí còn truyền ngôn hai đại thần điện đối Diệp gia căm hận. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, những này huy hoàng lịch sử, mỗi một cái Diệp gia tộc nhân nhắc lên đều là giống như vinh yên. Đáng tiếc Phật đổi sao rời, bây giờ Diệp gia đã không còn năm đó dũng, chỉ có thể co đầu rút cổ tại cái này Diệp giới bên trong kéo dài hơi tàn. Mà giờ khắc này Diệp Băng đột nhiên nhắc lên Diệp Thiên Kỳ. Cái này ẩn chứa trong đó ý vị coi như có chút vi diệu. Thậm chí nhị trưởng lão nghĩ đến một ít gì đó về sau. Tâm tình đều trở nên không hiểu kích động, bởi vì Diệp Băng tới đột nhiên, lại vừa đến đã nắm trong tay trong điện lời nói chủ đạo. Thẳng đến giờ này khắc này, liền liền Diệp gia nhị trưởng lão đều không có cụ thể đi cảm ứng tu vi. Làm cho hắn ở chỗ này chậm rãi mà nói, ta tại Diệp gia tổ điện lòng đất, tìm được Thiên Kỳ tiên tổ di cốt, Diệp Băng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trong miệng hắn một câu nói kia tuy nhỏ, nhưng lại giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, nổ vang tại tất cả Diệp gia trưởng lão bên tai, đem bọn hắn cả kinh đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Thiên Kỳ tiên tổ truyền thuyết. Đối với những này Diệp gia trưởng lão mà nói, đều không phải là bí mật gì, thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Vị kia kinh tài tuyệt diễm, dẫn đầu Diệp gia đi hướng đỉnh phong Thiên Kỳ Thiên Tổ. Vậy mà lại chết tại Diệp giới bên trong, người đều là có thọ nguyên, cho dù là đạt tới thần hoàng giai cường giả khác, cũng liền có thể sống hơn 1000 tuổi thôi. Chỉ cần không có đột phá đến cao hơn thần cảnh, liền không khả năng siêu thoát cái này trói buộc. Những năm gần đây, có vô số Diệp gia tộc nhân, không ngừng trên đại lục tìm kiếm Diệp Thiên Kỳ tung tích. Thứ nhất là không muốn để cho vị này Diệp gia tiên tổ phơi thây ở bên ngoài. Thứ hai lại là vì mặt khác một kiện đồ vật rồi. Món đồ này, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết cổ kỳ huyền băng. Liền xem như tại huyền băng chủ nhân bỏ mình sau đó. Nó luyện hóa dung hợp trôi qua huyền băng sẽ lần nữa tản vào đại lục các nơi. Nhưng ít ra cũng có thể từ Diệp Thiên Kỳ thi thể bên trên. Cảm ứng được một tia cổ kỳ huyền băng khí tức không phải. Huyền băng dạng này thần vật, đó là ai cũng không có cách nào cự tuyệt, nhất là giống Diệp Nam Thành dạng này kẻ dã tâm. Thậm chí hắn chủ động tới đến cái này Diệp gia tổng bộ. Một phần trong đó nguyên nhân, cũng chính là vì trong truyền thuyết kia cổ kỳ huyền băng. Bây giờ Diệp Băng nói tại Diệp gia tổ điện bên trong tìm được Diệp Thiên Kỳ thi cốt. Vô luận lời ấy là thật là giả, Diệp Nam Thành đều không muốn bỏ qua cơ hội này, khả năng này sẽ có được cổ kỳ huyền băng cơ hội. Diệp Băng, ngươi nói là sự thật. Diệp gia nhị trưởng lão giờ phút này cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Run rẩy thanh âm hỏi sắp xuất hiện đến, đối với cổ kỳ huyền băng, có lẽ hắn càng xem trọng, hay là vị Thiên Kỳ kia tiên tổ có thể lá dụng về cội đi. Hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, Diệp Băng nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển đến cái kia thần sắc biến ảo không chừng Diệp Nam Thành trên thân. Khẽ cười nói. Chấp pháp trưởng lão có phải hay không có chút không kịp chờ đợi? Muốn Thiên Kỳ tiên tổ thi cốt phía trên, có hay không cổ kỳ huyền băng manh mối? Đúng không? Ngoặc kép, hết chương.